Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Kakuzu. Chuẩn bị cho ngươi cái trào lưu kiểu tóc. Ba canh. Cầu kim đậu. 96. Kakuzu. Chuẩn bị cho ngươi cái trào lưu kiểu tóc cạch. Orochimaru buông lỏng ra sắp ngạt thở mà chết Yakushi Kabuto. Lạnh lùng nói, không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Sát ý vô tận giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng áp bách lấy Yakushi Kabuto, để hắn bắt đầu hô hấp khó khăn. Khụ khụ, Yakushi Kabuto thở hồng hộc nói, chúng ta thành công chế tạo một bộ có được huyết kế giới hạn kỹ thuật nhân bản vô tính. Huyết kế, giới hạn, nghe được cái danh từ này, Orochimaru trái tim nhanh chóng nhảy lên. Lúc này đối Yakushi Kabuto quát, nhanh mang ta đi. Tự cho là trốn qua một kiếp, Yakushi Kabuto lòng tràn đầy vui vẻ đem Orochimaru dẫn tới cỗ kia kỹ thuật nhân bản vô tính bồi dưỡng khoang thuyền trước. Nguyên bản một bộ hình thể ước chừng tại một tuổi đứa bé kỹ thuật nhân bản vô tính, bây giờ lại biến mất tại lấp đầy dịch dinh dưỡng khoang thuyền trong cơ thể. Orochimaru cũng không có lên tiếng quát lớn Yakushi Kabuto, nhưng Yakushi Kabuto lại cảm giác mình bị một cái hồng hoang cự thú để mắt tới. Kabuto, người biết chọc giận ta hậu quả sao? Orochimaru thanh âm khàn khàn, như cùng một chuôi búa tạ, đập vào Kabuto trong trái tim. Chúng ta thật thành công, chỉ là không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. 31 thí nghiệm ghi chép. Yakushi Kabuto giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Hô, ta có thí nghiệm ghi chép, cho ta một chút thời gian, ta liền có thể. Chấm ngoặc kép. Konoha 55 năm tháng 4 ngày 25. Bái Uchiha cái kia 6 cái người không biết tự lượng sức mình ban tặng. Danzo khó được có dài đến một tuần ngày nghỉ, vì nhân sinh của hắn an toàn. Năm tên Root tổ chức thượng nhẫn ninja, tại nhà của hắn chung quanh thủ vệ hắn. Trong khoảng thời gian này Danzo trôi qua rất không thoải mái. Mỗi khi hắn sáng tác thời điểm, luôn luôn muốn cảnh giới tình huống ngoại giới. Viết điểm tư, mật đồ vật, tổng muốn cẩn thận từng ly từng tí, tựa như làm tặc. Thực sự không chiếm được tại, linh cảm đã tiêu hao sạch sẽ. Danzo đem vở nhét vào áo lót, phân phó thuộc hạ không muốn đi theo, mình một người đi ra cửa. Nanoha Anichang, xấu xấu ta mang đi. Naruto đối trong phòng bếp Nanoha hô, vội vội vàng vàng Naruto, không cẩn thận cọ đến Danzo. Lúc này hô, xin lỗi Ojizan. Danzo còn tại suy tư mình đại tác, cũng không hề để ý tùy tiện Naruto đụng vào mình. Keng, ngài làm ra 4 phần đường đỏ bánh có vị gừng. Ngài xử lý độ thuần thục cộng 12, trước mắt xử lý đẳng cấp LV 6, tháng 7 năm 2000, đem một chồng Pikachu hình dạng bánh có vị gừng từ lò nướng bên trong xuất ra, bày tại sứ trắng trên bàn. Lại pha một chén trà chanh, làm Nanoha đem vì chính mình chuẩn bị trà chiều mang sang phòng bếp. Một chút liền thấy được chỗ mình ngồi ngồi Danzo. Danzo đại nhân có thể nào đến ta cái này? Sẽ không phải là đến bổ túc lần trước rèn đúc phí tổn a? Nanoha nghi ngờ hỏi. A, Danzo lấy lại tinh thần, mừng rỡ nói ra, đây là chuẩn bị cho ta sao? Vừa vặn lão phu có chút đói bụng, không chút khách khí ăn thuộc về Nanoha trà chiều. Danzo bỗng nhiên móc ra từ du tiểu bổn bổn đến, đây là lão phu tác phẩm, chuẩn bị qua một thời gian ngắn xuất bản, sớm cho ngươi xem một chút, xem như là ăn ngươi đồ vật bồi thường. Nanoha kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh nhẫn chi tối lại có một viên tác giả tâm. Mở ra Danzo bản bút ký, Nanoha qua loa nhìn thoáng qua, lập tức liền bị hắn sắp chữ hù dọa. Lít nhà lít nhít đều là chữ, thay cái có dày đặc sợ hãi chứng người, có lẽ sẽ trực tiếp bị hù chết. Danzo nhìn thấy Nanoha thần sắc trở nên ngưng trọng, còn tưởng rằng Nanoha bị mình viết nội dung hấp dẫn. Tự tin hắn khẩu vị mở rộng, Danzo nắm một cái bánh có vị gừng, một khắc không ngừng hướng miệng bên trong nhét, có phải hay không quá thâm ảo? Danzo mang theo ý cười nói ra, xem ra ta muốn viết đến dễ hiểu chút. Danzo sách này viết không có chút nào logic có thể nói. Nanoha cảm thấy hắn cái này hoàn toàn là từ này hình sáng tác. Hừ hừ, Nanoha khép lại sách vở. Thực sự không biết nên làm sao đánh giá sách này mà không cho Danzo sinh khí. Ta cảm thấy Danzo đại nhân, cái này sắp chữ cần cải tiến một chút, không phải đọc lấy đến rất cố hết sức. Về phần phương diện khác, ta trình độ không đủ, còn nhìn không ra cái gì khuyết điểm đến. Nanoha trái lương tâm nói, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Danzo tại thầm nghĩ nói, sau đó cùng Nanoha nói, số dư đợi lát nữa liền đến. Quấy dày, ngoặc kép, vốn định uống trà, ăn điểm tâm, nhàn nhã đọc, đáng tiếc bị Danzo làm hỏng. Nanoha dẫn theo thùng nước, cầm quần áo tinh phẩm cần câu, đi tới ngoài thôn trong rừng rậm. Keng, ngài thành công câu được Ichibi cá chấm cỏ. Ngài thả câu độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 4. Keng, ngài thành công câu được một con cá chép. Ngài thả câu độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 4. Keng, ngài thành công câu được Ichibi cá nheo. Ngài thả câu độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 4. Mặt trời rơi xuống không đến 2 phút đồng hồ, một ngã rẽ cong nguyệt nha ở vào giữa bầu trời, bỏ ra nhu hòa màu trắng bạc gách cô. Nanoha đem thả câu đến cá gác ở đống lửa bên trên nướng. Màu da cam ánh lửa chiếu sáng chung quanh 10 mét khu vực. Hai đạo tản ra khí tức nguy hiểm bóng người, khiến cho về tổ chim tước phát ra từng đợt ồn ào tiếng kêu. Hoa, wow, thật là thơm a. Hidden giơ liêm đao, đối Nanoha hô, những này cá nướng ta muốn lấy hết. Chính 803 xoay chuyển thân cá, Nanoha ngẩng đầu mỉm cười nói, cá có rất nhiều, không chê hương vị kém, ngược lại là có thể đều đặn một điểm. Kakuzu, tiểu tử này đang nói cái gì? Ta làm sao đều nghe không hiểu a. Hidden vò đầu hỏi, đồ đần. Kakuzu giận nó không tranh đạo, nói cho ngươi bình thường muốn bao nhiêu đọc sách, một điểm văn hóa cũng không có. Đúng, ngươi thật giống như là lần trước thiên sứ từ thiện quyên tặng hoạt động ngươi đề xuất. Kakuzu kinh hỉ nói, đối với từ thiện hoạt động, ta cũng có một chút ý nghĩ, nói ra xin ngươi chỉ ra chỗ sai. Xa, Nanoha xoa cái mũi, ngươi nói trước đi, nói xem đi. Ta tận lực giải đáp nghi ngờ của ngươi a. Kakuzu, ta đói. Hidden nhìn hai người nói chuyện với nhau lửa nóng, lập tức liền có ý kiến. Đừng phiền ta. Kakuzu tiếp tục hướng Nanoha hỏi, ngài cảm thấy ta ý nghĩ này có thể thực hiện hay không? Sinh, Hidden đem nửa sống nửa chín thịt cá phun ra, thả lại trên đống lửa nướng. Qua một đoạn thời gian, Hidden muốn gây nên Kakuzu chú ý, nói ra, Kakuzu, đầu ta phát vừa dài, giúp ta kéo một cái, muốn dựa theo trào lưu kiểu tóc đến kéo. Cắt ngắn, Kakuzu cười lạnh nắm lấy Hidden cổ, trào lưu, ta chuẩn bị cho ngươi cái tự nhiên quyển. Dứt lời, trực tiếp đem Hidden đầu ấn vào còn đang thiêu đốt trong đống lửa. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.